Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1394, chương 1393 chúng ta tới ký kết đi. Ngoặc kép chấm than, ngay tại màu trắng thiếu nữ xuất hiện trong nháy mắt, Edelweiss thân hình đột nhiên nổi lên, trong tay càng là chẳng biết lúc nào nắm lấy một thanh trắng kiếm. Giờ khắc này, Edelweiss cảm nhận được một trận trước nay chưa có kinh người báo động theo sâu trong nội tâm bắn ra. Làm thế giới mạnh nhất kiếm sĩ, dĩ vãng, nếu là không có Edelweiss đồng ý, người khác tuyệt đối vô phương tiếp cận hắn đến khoảng cách này còn có thể không bị phát hiện. Nhưng bây giờ, ngay tại phía trước mình không đến 2 mét khoảng cách, màu trắng thiếu nữ không có bất kỳ cái gì điềm báo xuất hiện ở Rama bên người. Mà tại hắn trên thân, một cỗ vô cùng đáng sợ kiếm khí tại bắn ra, lại thêm bản năng bên trên có như nhân loại thiên địch báo động. Dù cho Edelweiss còn không có kịp phản ứng, hắn thân làm đẳng cấp cao nhất kiếm sĩ trực giác vẫn là khiến cho ý thức được. Có một cái đủ để lấy tính mạng mình người, tiếp cận đến trước mặt mình, dưới tình huống như vậy, như Edelweiss như vậy kiếm sĩ hội làm thế nào? Căn bản không cần cân nhắc, cái kia là hoàn toàn không nhận Edelweiss suy nghĩ chỗ thao túng. Làm mạnh nhất kiếm sĩ làm ra bản năng phản ứng. Thế là, thân là kiếm sĩ bản năng liền để Edelweiss đang tự hỏi trước đó áp dụng hành động. Khiến cho trong nháy mắt bộc phát ra tự thân toàn lực. Edelweiss trong tay trắng kiếm liền hóa thành vô tức chớp lóe. Đánh bay đại khí, chế tạo chân không, nhường chí cường chảm kích lấy tốc độ cực nhanh lướt về phía trước. Đây là tên là Edelweiss tối cường nữ kiếm sĩ hướng tới đăng phong tạo cực hạn một chảm. Này một chảm, đã từng phá vỡ qua không gian, đem không gian đều cho cắt đứt, nắm dung nhập trong không gian Rama cho kém chút bước đi ra. Bây giờ, Edelweiss đúng là đã đem một kiếm này dung nhập chính mình bản năng. Phản xạ có điều kiện phía dưới liền có thể đem tái hiện. Nhưng mà, nghênh kích này đăng phong tạo cực một kiếm đối thủ, đồng dạng không phải cái gì hời hợt hạng người. Có lẽ, đổi lại người khác, coi như là tam đại ma nhân đến đây. Cái kia cũng không cách nào tại khoảng cách gần như thế bên trong phản ứng qua một kiếm này. Cũng thành công nghênh kích a. Có thể Otter có thể làm đến. Bởi vì, thân là một tên trời sinh chiến sĩ, Otter không chỉ gặp được sau này nguy hiểm không biết gấp bao nhiêu lần tình huống. Hắn thân là chiến sĩ bản năng cũng xa xa áp đảo người khác. Khiến cho đến Otter thậm chí có thể có được đồng đẳng với biết trước tương lai trình độ. Trực giác, năng lực, cho nên, này vô song một kiếm, Otter thành công kịp phản ứng. Thậm chí làm ra nghênh kích, suy, làm tiếng xé gió vang lên lúc, ba màu kiếm quang như cầu vồng tấm lụa một dạng, mang theo điện giật động tĩnh, bỗng nhiên hạ xuống, một kiếm này, không giống Edelweiss như vậy, ẩn chứa đăng phong tạo cực kỹ xảo, một kiếm này, không giống Edelweiss như vậy, có được kinh người kiếm thuật tạo nghệ, cái này là thường thường không có gì lạ một chảm. Nhưng cũng là hữu hiệu nhất suất, tối phi thực dụng một chảm, nhanh, tàn nhẫn, chuẩn, cái này là này một chảm duy nhất đặc thù, càng đem này đặc thù phát huy đến cực hạn nhất kích. Hai tên đủ để đứng tại thế giới tối đỉnh phong nữ kiếm sĩ liền tại rất gần khoảng cách dưới. Tại trong nháy mắt, vùng ra hao tổn tận cuộc đời của mình chỗ mài luyện được đỉnh phong một kiếm. Nhường ba màu kiếm quang cùng với bạch sắc kiếm quang, bỗng nhiên va chạm, keng, giống như kinh lôi sắt thép tiếng va chạm ầm ầm vang lên. Otter cùng Edelweiss liền đối diện lẫn nhau, cách một cái bàn, dùng tự thân đi đến cực hạn một kiếm, nhường phô tông dây cùng với Testament bỗng nhiên va chạm tại một khối. Ma sát ra kịch liệt hỏa tinh, bành. Ở vào va chạm điểm phía dưới cái bàn ứng thanh nổ tung. Đông, song kiếm chạm vào nhau sinh ra trùng kích hóa thành bảo phong, phá hướng về phía chung quanh. Trong chốc lát, hai dưới thân người mặt đất đứt thành từng khúc, chung quanh bàn ghế càng là như bị sét đánh toàn diện đều bị tạc bay. Nhưng từng cái ở đây vào xem người đều tại hoàn toàn chưa kịp phản ứng dưới tình huống, toàn bộ bị tai họa. Lập tức, mọi người rên rỉ cùng kêu thảm vang vọng mà lên. Thấy cảnh này, Otter cùng Edelweiss mới phản ứng lại. Ngốt rồi, lòng của hai người bên trong đồng thời vọt qua ý nghĩ như vậy. Cũng không chút do dự cắt kiếm, giống như bắn ra kéo dài khoảng cách, nhưng lúc này lại phản ứng, đã là không còn kịp rồi. Hai người cực hạn một kiếm sinh ra va chạm, sớm đã tai họa chung quanh, thương tới người chung quanh, hết thảy đều đã vô phương vãn hồi. Nếu như không có người thứ ba tại chỗ, ba, theo một cái búng tay xuất hiện, cảnh tượng khó tin xuất hiện, chỉ gặp một cái nửa người trên vi mỹ lệ nữ tính, nửa người dưới thì là đuôi rắn, toàn thân đều trong suốt như nước chảy. Tóc càng là vô số rắn hình thành thủy tinh xuất hiện ở nơi này. Thủy tinh hình thể chỉ có người bình thường lớn nhỏ, xuất hiện trong nháy mắt liền hóa thành một cỗ mênh mông dòng nước, cuốn qua toàn trường. Tại cái kia dòng nước cuốn lên dưới, thời gian bắt đầu đảo lưu, đứt thành từng khúc, mặt đất theo đá vụn gạch ngói vụn bay trở về mà khôi phục nguyên trạng. Bị tạc bay bàn ghế cũng là phảng phất rút lui trở về một dạng. Không chỉ từng cái chữa trị hoàn toàn, hơn nữa còn về tới vị trí cũ lên, lọt vào tai họa những người chung quanh cũng toàn diện trở về đến ngay từ đầu chỗ ngồi. Vết thương trên người cũng là toàn bộ đều tại dòng nước gợn sóng hạ biến mất không thấy gì nữa. Liền trên mặt bọn họ run sợ, hoảng sợ biểu lộ cũng dần dần biến mất. Bởi vì, forget, quên mất, tại một câu như vậy ngắn gọn chú ngữ phía dưới, ở đây tất cả mọi người trí nhớ đều bị ma lực xâm lấn. Chuyện mới vừa phát sinh, cứ như vậy theo trong đầu của tất cả mọi người bị xóa bỏ. Mọi người liền tựa như cái gì cũng không có xảy ra. Vẫn như cũ ngồi tại ngay từ đầu vị trí bên trên chuyện trò vui vẻ. Bao quát drama. Đồng dạng còn ngồi ở vị trí này lên, làm lần đầu gặp gỡ nên đánh gọi tới nói, này hội sẽ không thái quá à. Rama liền nhìn xem rằng co lẫn nhau Otter cùng với Edelweiss hai người. Tức giận thở dài, ngoặc kép, hai thiếu nữ cùng trầm mặc lấy, mặc dù đối vừa mới quá kích hành vi cũng không phải là không có tự giác. Có thể lực chú ý cũng đã toàn bộ đều bị đối phương cho cướp đi. Thấy thế, Rama dùng không thể nghi ngờ giọng điệu lên tiếng, trước món vũ khí nhận lấy đi, tại mọi người chung quanh còn không có phát giác được bên này gì. Thường trước đó, Rama bộ dạng này nói cho hai người, Otter cùng Edelweiss cùng nhìn nhau lấy, nhưng vẫn là thành thành thật thật nghe theo Rama chỉ thị. Đem Noble Phantasm cùng với Linh Trang cho hủy bỏ, để chúng nó biến mất. Thế nhưng, đi qua vừa mới trong nháy mắt đó giao phong, hai người đều ý thức được. Thật mạnh, cái này là hai cái đăng phong tạo cực nữ kiếm sĩ đối phương ấn tượng đầu tiên. Địa phương khác nhau gần như chỉ ở tại, Otter chỉ là bình tĩnh phán đoán đối thủ năng lực mà thôi. Mà Edelweiss lại là để ý biết đến điểm này về sau, không khỏi buông lỏng khuôn mặt, dù sao. Nguyên lai bên cạnh ngươi vẫn luôn có như thế mạnh kiếm sĩ tùy tùng. Ta còn tưởng rằng ngươi vẫn luôn là một người. Edelweiss liền tựa như đối điểm này yên tâm một dạng, vừa giống như là quyết định cái gì. Một lần nữa tại Rama trước mặt ngồi xuống. Eden Chang, thấy Edelweiss biểu hiện, Rama dù sao cũng hơi không rõ ràng cho lắm. Đến mức Otter đã không có phát biểu bất kỳ cảm tưởng. Càng không có tiến hành bất kỳ phát biểu, yên lặng đứng tại Rama sau lưng, im lặng nhìn chăm chú lấy Edelweiss. Sau đó, cái kia tuyệt đối khế ước, chúng ta tới ký kết đi.